tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm được một lúc anh mới nhớ đã gần tuần cả hai chưa gần gũi với nhau, Hoắc Kiến Vũ liền nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống. Triệu Tuệ An liền có phản ứng, tôi không muốn đâu, cô kéo dây áo lên. Em không muốn nhưng tôi muốn. Hoắc Kiến Vũ liền lật người qua, giữ chặt hai tay cô lại. Hoắc Kiến Vũ, anh muốn thì anh tự xử đi, hay đi tìm Lương Thuần Châu cũng được, tôi không cản. Triệu Tuệ An, em là vợ tôi, những lúc tôi muốn em phải đáp ứng cho tôi. Hoắc Kiến Vũ cúi xuống giày xéo môi cô cứ vùng vẫy nhưng không được gì cả. Hoắc Kiến Vũ, anh nghe tôi nói gì không, tôi không muốn. Anh buông tha cho đôi môi của cô, cúi xuống gầm chiếc cổ thơm tho của cô. Triệu Tuệ An, thấy mình vùng vẫy cũng vô ích nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xòe, chiếc đầm của cô bị anh xé làm đôi, Hoắc Kiến Vũ cúi xuống cắn mút bộ ngực to tròn của cô. Triệu Tuệ An cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Hoắc Kiến Vũ giải phóng cậu nhỏ liền đưa thẳng vào bên trong cô. Áo hoa đau, đau, bên dưới vẫn chưa tiết dịch nên rất khô rát. Triệu Tuệ An đưa tay lên miệng để chịu đựng những đợt ra vào của anh, nước mắt chảy thẳng xuống ra giường. Hoắc Kiến Vũ nhìn thấy cũng rất xót trong lòng, ra vào nhẹ nhàng cho cô đỡ đau, anh chỉ xuất bên trong cô một lần rồi rút ra nằm sang bên cạnh. Triệu Tuệ An nằm cho cơn đau qua đi rồi mới vào phòng tắm vệ sinh phía dưới, cô lấy chiếc đầm khác mặc vào rồi lên giường quay lưng với anh. Toàn bộ sự việc đều được Hoắc Kiến Vũ thu vào mắt. Sáng hôm sau Triệu Tuệ An thức giấc trước đi vào phòng tắm chuẩn bị đi học, đang ăn sáng thì bụng cô bỗng cuộn trào chạy vào phòng vệ sinh nôn. Thiếu phu nhân, người làm chạy theo cô oewepedewewe, thiếu phu nhân, quản gia cũng đi vào. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang nôn ói trong phòng vệ sinh, quản gia thấy anh đi xuống thì báo cáo. Hoắc Kiến Vũ lập tức đi vào thì thấy cô đang giữa mặt anh đi lại đặt tay lên lưng cô vuốt vuốt. An, em sao vậy? Sao lại nôn? Triệu Tuệ An không nói gì lắc đầu cho qua rồi đi ra ngoài. Bác chuẩn bị xe cho con đi học, con không muốn ăn sáng. Thiếu phu nhân, con không khỏe hay ở nhà nghỉ, bác gọi bác sĩ tới khám. Không sao đâu, con bị đau dạ dày thôi, bác đi chuẩn bị xe đi. Được, quản gia nhìn qua Hoắc Kiến Vũ thì thấy anh gật đầu. Hoắc Kiến Vũ nãy giờ đứng kế bên thì biết Triệu Tuệ An vẫn còn đang rất giận, cố lướt qua anh vào tủ lạnh lấy hộp sữa đem theo. Trên xe Triệu Tuệ An ngã người về sau, cô mệt mỏi lấy hộp sữa ra uống, cô không muốn mình ngã quỵ để người ta xem thường. Đến trưa Triệu Tuệ An ra về thì Hoắc Kiến Vũ đến đón cả hai trên xe nhưng không ai nói lời nào. Đến trưa cô ăn được những món không cá nhưng vẫn rất buồn nôn, nhưng cô vẫn cố gắng ăn mà không nói lời gì. Ăn xong ra sofa sảnh lớn ngồi đọc tạp chí. Thiếu gia, có cô Lương Thuần Châu đến đưa văn kiện cho ngài ký. Vệ sĩ gác cửa đi vào, Hoắc Kiến Vũ đang cầm ly trà thảo mộc ra cho Triệu Tuệ An uống. Khi nghe vệ sĩ nói anh lập tức nhíu mày. Cho vào đi, anh nói với vệ sĩ. Em uống đi, anh đặt ngay chỗ của cô rồi ngồi xuống. Tổng giám đốc, tôi đến đưa văn kiện cho ngài ký, khi nãy tôi đem lên phòng cho ngài nhưng thư ký Trương nói ngài về nhà. Lương Thuần Châu đi vào liền nói. Tại sao cô biết nơi này? À, tôi tình cờ thấy ngài bước vào đây nên tôi đoán đây là biệt thự của ngài, khi nãy tôi có hỏi vệ sĩ nói đây là biệt thự của ngài. Ừ, sao không đưa cho thư ký Trương? Tôi không thích ai lạ bước vào biệt thự của tôi, đây là lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiến Vũ nói nhưng tay nhận lấy văn kiện. Dạ, Lương Thuần Châu mặt tái lét. Triệu Tuệ An nãy giờ vẫn ngồi lặng thinh đọc tạp chí, Lương Thuần Châu liền bắt chuyện với cô. Thiếu phu nhân, cô đọc tạp chí sao? Thiếu phu nhân, hôm qua tôi thật không có ý gì đâu, tôi không dám thất lễ với cô đâu. Cách Trương,